Chương 511, Thẩm phán Chi Mâu, Huyễn Thần Đạo trên bầu trời, khí tức hắc ám vần quanh Vương Đình, cầm trong tay tuyệt đại lôi mâu, cho thấy chiến ý mãnh liệt nhất, muốn khiêu chiến Tiêu Trần. Long Đế, tại sao không ứng chiến? Nhìn thấy Tiêu Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh đứng yên, căn bản không đáng đáp ứng, Vương Đình ít nhiều có chút nổi nóng. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, thực lực ngươi cũng không có đạt đến mức ta mong muốn. Ngươi nói cái gì? Ngữ khí Vương Đình trầm xuống, chất vấn nói, lẽ nào ngươi muốn ngưng chiến, hứng thú của ngươi đột ngột tăng cao như vậy, sao có thể để ngươi mất hứng? Tiêu Trần vừa nói, hướng về phía sau lưng Tiêu Anh Tuyết nói, Anh Tuyết, ngươi đánh cùng hắn đi. Được, Tiêu Anh Tuyết không chần chờ chút nào, một bước nhảy ra, đạp không mà lên, đi tới không trung, giằng co cùng Vương Đình. Long Đế, ngươi để cho nàng đánh với ta. Vương Đình kinh ngạc nhìn Tiêu Anh Tuyết một cái, cảm giác có phải Tiêu Trần đang nói đùa với hắn hay không? Nàng tại sao có thể là đối thủ hắc ám thánh tử? Phía xa tạm thời quên mất sự tình cánh tay, cũng là nghi hoặc không thôi đối với quyết định của Tiêu Trần. Lần trước Tiêu Anh Tuyết đi theo Tiêu Trần tới giáo đình, cho nên nàng đối với Tiêu Anh Tuyết cũng có một tia ấn tượng. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Anh Tuyết chỉ có tu vi thần cảnh sơ kỳ, ngay cả nàng cũng không bằng, lấy cái gì đi khiêu chiến Vương Đình? Uy, ngươi có phải điên rồi hay không? Băng Ngưng cũng có chút nhìn không được, tức giận hướng Tiêu Trần nói, tiểu tỷ tỷ không đánh lại Vương Đình. Lần trước cùng Tiêu Anh Tuyết giao thủ qua, Băng Ngưng hiểu rất rõ giới hạn thực lực của Tiêu Anh Tuyết ở chỗ nào, căn bản không thể nào là đối thủ Vương Đình. Tiêu Trần để cho Tiêu Anh Tuyết đánh với Vương Đình, quả thực quá ngu xuẩn. Ta nói rồi, tiềm lực Anh Tuyết vượt xa ngươi tưởng tượng, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thời gian ngươi gặp nàng đã qua nửa tháng này có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Chỉ là nửa tháng, cho dù có tăng lên, vậy có thể đề thăng bao nhiêu? Băng Ngưng khinh thường nói. Nhìn cho thật kỹ, ngươi sẽ thấy mình hiểu biết nông cạn như thế nào. Tiêu Trần không muốn nói nhiều, hướng Tiêu Anh Tuyết nói, Anh Tuyết, một trận chiến này không cần cất giữ, ngươi cứ lấy ra lực lượng tối cường. Tiêu Anh Tuyết im lặng gật gật đầu, sau đó đầu ngón tay đánh ra một chiêu ở trên hư không, một ánh đao màu đỏ lấp lóe, bầu không khí tràn ngập yêu tà mãnh liệt, chỉ là một tên thần cảnh sơ kỳ, không biết lượng sức. Vương Đình không bị yêu đao của Tiêu Anh Tuyết hù dọa, chỉ cảm thấy bị vũ nhục cực lớn, hắn kỳ vọng đối thủ là Tiêu Trần, kết quả Tiêu Trần phái một cái thủ hạ để đuổi hắn, đây tính là gì? Được, nếu ngươi bất cẩn như vậy, vậy ta liền giết nàng trước tiên. Ánh mắt Vương Đình rung lên, lôi mâu trong tay tăng vọt sát ý, Tiêu Anh Tuyết là người Tiêu Trần coi trọng nhất, nếu mà hắn giết Tiêu Anh Tuyết, tất nhiên Tiêu Trần sẽ rất đau lòng, đây là cái giá cho việc Tiêu Trần xem thường mình. Lấy thực lực của hắn, muốn giết một tên thần cảnh sơ kỳ, còn không dễ dàng sao? Một chiêu, để ngươi ôm hận, Vương Đình lạnh lùng quát một tiếng, giờ lôi mâu trong tay lên thật cao, trong khoảnh khắc ngưng tụ sát thế, khiến trời long đất lở, quỷ thần sợ hãi. Vương Đình, không được tổn thương nàng, ngữ khí Băng Ngưng mang theo cảnh cáo. Không còn kịp rồi. Tên đã lên cung, không phát không được. Một khắc này, Vương Đình căn bản không nghe lời Băng Ngưng cảnh cáo. Khư khư cố chấp, nghịch thần, thẩm phán Chi Mâu. Quát một tiếng, lôi mâu trong tay Vương Định mang theo sát thế, hướng về Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết thấy vậy, yêu đao trong tay gắng sức hồi kích, đụng vào nhau cùng lôi mâu. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa cộng hưởng, Tiêu Anh Tuyết lấy yêu đao cường thế chặn lôi mâu, không lùi nửa bước. Nhưng mà, lại nghe Vương Định cười lạnh, còn chưa kết thúc đâu, lời nói vừa ra, bên trên trời cao, phong vân rung động. Vạn đạo lôi điện cùng vang lên, nổi lên lực lượng đại khủng bố. Rắc rắc, tại bên trong thời gian một phần ngàn giây, vạn lôi hợp nhất, hình thành một lôi long thô to vài chục trượng, rơi xuống thẳng tắp, đánh vào trên thân thể yếu điệu của Tiêu Anh Tuyết. Bành, Tiêu Anh Tuyết ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp bị lôi long đánh rơi từ trên trời, mạnh mẽ nện vào mặt đất. Âm âm, lại là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ngọn núi Anten gần như bị đây đạo lôi long đánh xuyên. Mặt đất chia năm xẻ bảy. Lực tàn phá thật khủng bố. Phía xa bị một màn trước mắt làm kinh ngạc, để tay lên ngực tự hỏi, vừa mới nếu như là nàng, hơn phân nửa cũng không tránh khỏi một chiêu này, càng không chịu nổi một chiêu này. Vậy chẳng lẽ thiếu nữ cầm yêu đao kia tan xương nát thịt à? Thì ra là như vậy, lôi mâu chỉ là đánh lừa dư luận, công kích chân chính ở trên trời. A Tu Kiên ngưng trọng nói, một chiêu khiến người ta khó mà phòng bị, lực công kích. Lực tàn tê cũng là kinh người, ha ha, nếu mà chỉ là chiêu thức bình thường, há có thể xưng hai chữ thẩm phán. Vương Đình thuận lợi đánh một chiêu, tự nhiên là có nhiều chút đắc ý, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Trần nói, Long Đế, ngươi nghĩ như thế nào? Cũng tạm được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Vương Đình lạnh lẽo. Hắn sở dĩ ngay từ đầu liền vận dụng tuyệt kỹ đánh chết Tiêu Anh Tuyết, mục đích chính là để cho Tiêu Trần hối hận, chịu hậu quả khi tự phụ và xem thường hắn, nhưng bây giờ, hắn cũng không có được kết quả hắn muốn. Tiêu Trần vẫn là thần thái phong khinh vân đạm, làm hắn rất khó chịu. Lúc này, Băng Ngưng bỗng nhiên hô lớn, đồ ngốc, tại phía sau ngươi. Vương Đình nghe vậy vốn là kinh sợ, sau đó lập tức cảm ứng được sát khí mãnh liệt từ phía sau lưng quét tới, dùng hết sức lao về trước theo bản năng. Suy, đao khí yêu tà màu đỏ xẹt quá hắn, mang theo một tia máu tươi, lưu lại một vết đâu. Nếu như chậm hơn một giây, chỉ sợ đầu hắn cũng bị chém xuống mất. Làm sao có thể, ngươi lại không có chết? Vương Đình nhìn chằm chằm Tiêu Anh Tuyết gần như không tổn hao gì, lần đầu tiên có chút hoài nghi cuộc sống của mình, bị thẩm phán chi mâu của hắn đánh trúng, không có chết đã là không thể tin được, thậm chí Tiêu Anh Tuyết ngay cả thương thế cũng không có. Kỳ quái, làm sao làm được? A Tu Kiên cau mày, ngay cả hắn vừa rồi cũng là cho rằng Tiêu Anh Tuyết chắc chắn phải chết. Căn bản không có bắn trúng, các ngươi quá không tập trung. A Dinh khịt mũi coi thường nói. Không có bắn trúng, A Tu Kiên ngẩn ra, ánh mắt nhìn về Tiêu Anh Tuyết, tự hồ đã minh bạch cái gì, bừng tỉnh nói, thì ra là như vậy, là ảo ảnh. Trên hư không, Tiêu Anh Tuyết lãnh diễm không nói, yêu đao trong tay tản ra tà lực làm người sợ hãi, nhắm thẳng vào Vương Đình. Huyễn thần đao, thiên võ tam thức, thấp giọng quát một tiếng, Tiêu Anh Tuyết cầm ngang yêu đao, xông thẳng về phía, một đao hướng về Vương Đình chém ra, Vương Đình lãnh trầm, kịch liệt thúc dục lôi mâu trong tay, đâm về phía trước, xuyên qua thân thể Tiêu Anh Tuyết. Nhưng mà, không có chút cảm nhận nào, thật giống như đánh vào không khí, nhưng đao thế Tiêu Anh Tuyết lại là thật, không chút ảnh hưởng não, vẫn lấy khuynh hướng cuồng mãnh bổ tới. Vương Đình đã không thể tránh né. Bành! Vương Đình bị một đao đánh bay, bay ngược 5-6 trượng, trên thân lập tức hiện ra 3 vết đao, máu tươi tràn ra, nhiễm đỏ y phục, nhưng mà toàn thân Vương Đình có một tầng lực lượng hắc ám bảo vệ, triệt tiêu phần lớn tổn thương, cho nên chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Tại sao có thể như này? Thương thế tuy nhỏ, nội tâm Vương Đình có thể nói quái lạ, nổi trận lôi đình, hắn đánh một mâu xuyên qua Tiêu Anh Tuyết, không có bất kỳ cảm nhận nào, có nghĩa là Tiêu Anh Tuyết không phải thực thể. Chỉ là ảo ảnh hoặc là huyễn thuật, cho nên Tiêu Anh Tuyết sẽ không nhận tổn thương. Nhưng nếu là hư thể, vì sao Tiêu Anh Tuyết có thể thương tổn được hắn? Chương 512, Thần Võ Nhất Kích, có tên trên bản nếu mà vừa vặn chỉ là ảo ảnh hoặc huyễn thuật đơn giản, thủ đoạn kia cũng không có gì đặc biệt, thậm chí có chút thấp kém. Nhưng mà rất hiển nhiên, huyễn thần đao của Tiêu Anh Tuyết không chỉ là ảo ảnh huyễn thuật đơn giản như vậy, ngươi đánh không đến nàng, nàng lại có thể công kích ngươi, quả thực có thể nói bút, đồ ngốc. Nàng dùng là huyền ảo đao, không nên dùng mắt nhìn, phải cảm ứng khí tức của nàng. Băng Ngưng lại không nhịn được nhắc nhở, pháp môn thế gian, thiên biến vạn hóa, có đôi khi mắt thấy không nhất định là thật, tai nghe không nhất định là thật, nhưng khí tức của một người thì rất khó làm giả. Ảo ảnh của Tiêu Anh Tuyết có thể là giả, nhưng mà chỉ cần nàng cầm đao công kích người, tất nhiên sẽ tiết lộ sát ý cùng đao khí. Chỉ cần trong khoảnh khắc đó bắt được nó khí tức cùng hướng đi, là có thể thực hiện phản chế. Không đến mức lọc vào cục diện thúc thủ vô sách bị động, ngươi lắm mồm như vậy, không bằng ngươi đi lên đánh thay hắn. Tiêu Trần lãnh đạm liếc nhìn Băng Ngưng nói. Băng Ngưng nghe vậy, cũng là đuối lý. Nàng đã hai lần nhắc nhở Vương Đình, xem như phạm quy nghiêm trọng. Vương Đình, ngươi nhận thua đi, không nên mất mặt tiếp. Băng Ngưng hô lên. Không, ta không phục. Vương Đình làm sao chịu nhận thua? Nếu bại bởi Tiêu Trần, còn dễ nói. Tiêu Trần là Long Đế, cũng để cho hắn không mất mặt, nhưng nếu nói bại bởi một cái thủ hạ của Tiêu Trần, một cái thiếu nữ 14-15 tuổi, hắn đường đường là Hắc Ám Thánh Tử, vậy thì mặt mũi để nơi nào? Lực lượng của nàng không bằng ta, chỉ là đầu cơ trục lợi, làm ta khinh thường mà thôi. Vương Đình rất tin chắc một điểm này. Nếu mà chính diện đánh, Tiêu Anh Tuyết tuyệt không phải đối thủ của hắn, chiến đấu, không chỉ là mang lực. Tiêu Anh Tuyết lần đầu tiên mở miệng. Ngữ khí có chút khinh miệt nói, trong nội tâm của ta, chỉ có khái niệm đánh bại ngươi hoặc là giết chết ngươi, bố cục, kỹ xảo, trí mưu, lực lượng đều thuộc về năng lực của ta, lẽ nào ngươi không chịu thua sao? Đây có lẽ là một câu nói dài nhất Tiêu Anh Tuyết đã nói từ trước tới nay. Đường đường thánh tử Hắc Ám giáo đình, tư tưởng lại mục nát như thế, phong cách thấp kém như vậy, khiến người nhạo báng. Dựa vào ngươi cũng dám giễu cợt ta. Vương Đình giận tím mặt, có bản lãnh, vượt qua đao trong tay của ta. Tiêu Anh Tuyết chậm rãi nâng đao, lưỡi đao nhắm thẳng vào Vương Đình. Vương Đình muốn tiếp vận dụng lôi mâu khai chiến, nhưng nghĩ lại, bỗng nhiên cổ tay lắc một cái, khiến lôi mâu vỡ nát hóa thành hư vô. Chiến đấu mất công bằng như vậy, nhất thời khó có thể phân thắng bại. Ngày hôm nay, không bằng sẽ để cho thần bản chứng kiến cao thấp hơn của ngươi và ta, thần bản tuyệt đối sẽ không có sai lệch. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đình tay phải giơ lên cao, hết tiếp nhận trong cơ thể toàn bộ hắc ám lực lượng. Âm âm, trên trời cao, phong vân lại một lần nữa rung động, hình thành một vòng xoáy to lớn, bên trong vòng xoáy không ngừng có sấm chớp rền vang, cảnh tượng hoảng sợ. Đây là một chiêu mạnh nhất của ta, hình thái lực lượng hắc ám trong lòng bàn tay Vương Đình biến hóa, còn có tia chớp gia trì, chậm rãi ngưng thành một thanh hắc ám lôi thương, năng lượng hàm chứa so với thẩm phán chi mâu trước kia càng kinh người hơn. Nghịch thần, tru thần chi thương. Một tiếng quát to, càng không hỗn loạn, Vương Đình vận dụng hắc ám lôi thương, cũng không phải công kích Tiêu Anh Tuyết, mà là đánh về thần bản. Âm, một chiêu mạnh nhất, lay động thần bản, bia đá to lớn rung động, bùng nổ ra thần quang rực rỡ chói mắt, hiển hiện ra dị tượng kinh người, che giấu màn trời. Khủng khiếp, đây là dấu hiệu thần bản tán thành, có nghĩa là một chiêu này đủ để khiến thần bản phát sinh thay đổi. Atua Kiên than thở. Nếu mà Vương Đình có thể đánh nhập thần bản, hắn chính là cường giả thần bản trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Lôi đế bỏ mình, thần bản thứ 10 trống, hắn đoán chừng là nhặt được tiện nghi, không có chuyện gì ngạc nhiên. A Jin hừ nói. Đó cũng chưa chắc, Atua Kiên vẫn giữ ý kiến cũ, ai nói hắn chỉ có thể đạt được hạng 10. Dị tượng thần bản kéo dài, vị trí thứ 10 dần dần hiển lộ ra một cái tên, Hắc Ám Thánh Tử Vương Đình, nhưng mà, dị tượng vẫn không có cắt đứt. Ngược lại còn không ngừng tăng cường, danh tự Vương Đình như ẩn như hiện, còn không vững chắc, đột nhiên, chỉ nghe tiếng rắc rắc vang lên giòn giả, hàng thứ 9 phát sinh dị biến, cùng hàng thứ 10 chuyển đổi vị trí với nhau, Hắc Ám Thánh Tử Vương Đình cao hơn một tầng, đứng hàng thứ 9, mà Quang Minh Giáo Hoàng Daniel nguyên bản thứ 9 chạy tới thứ 10, quả nhiên, thực lực của hắn đã vượt qua Daniel, đứng hàng thần bản thứ 9, đây cũng không phải là ngẫu nhiên mà thôi. Atua Kiên ngay từ đầu liền ý thức được kết cục này. Có chút ý tứ, thần sắc A Jin sáng tối chập chờn nói. Đức cha, hắn. Phía xa lúc này thật đúng là cảm giác mất mặt, Vương Đình nên là địch thủ của nàng, nhưng bây giờ người ta đạt được thần bản tán thành, thậm chí vượt qua giáo hoàng, đứng thần bản thứ 9. Nàng cùng người ta so sánh, kém quá xa, không có gì, Hắc Ám giáo đình ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng ra một thiên tài. Hắn đã là toàn bộ hy vọng Hắc Ám giáo đình, Daniel cũng không lo lắng, đạm nhiên nói, dựa vào một mình hắn, không đối kháng được giáo đình chúng ta. Có thấy không, đây mới là thực lực chân chính của ta, ánh mắt Vương Đình khiêu khích nhìn thẳng Tiêu Anh Tuyết nói, ngươi có bản lãnh, cũng lưu danh tại thần bản, như vậy mới có thể làm người ta tin phục. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, quay đầu nhìn về Tiêu Trần, giống như đang nghe Tiêu Trần chỉ thị. Ánh mắt Tiêu Trần nhìn chằm chằm thần bản rất lâu. Trong lòng bừng tỉnh, lúc đầu cái gọi là thần bản tranh đoạt, cũng không cần hai người đánh nhau, chỉ cần lấy lực lượng tối cường của mình công kích thần bản sẽ tự động ghi chép thực lực, để cho bài danh tương ứng, nhưng đã như thế, cũng chỉ có thể ghi chép lực lượng đơn thuần. Anh Tuyết, tận lực là được, không cần miễn cưỡng. Tiêu Trần dặn dò. Được, Tiêu Anh Tuyết gật đầu một cái, cầm ngang yêu đao trong tay, yêu tà lực ngưng ở trên thân đao, nổi lên tuyệt chiêu. Huyễn thần đao, thần võ nhất kích, Tiêu Anh Tuyết người đao hợp nhất, tâm đao hợp nhất, thần đao hợp nhất, một thức mạnh nhất trong huyễn thần đao, cuồn cuộn mà ra. Rẹt, hư không rạn nứt kẻ hở, đao khí nhảy lên, đao khí yêu tà đỏ ngầu giống như thần long tà hóa, mang theo uy thế khủng bố khiến người sợ hãi, đánh vào thần bản. Âm âm, tiếng vang lớn điếc tai, thần bản lại xuất hiện dị tượng rực rỡ. Làm sao có thể, nàng lại cũng nhận được thần bản tán thành. Mọi người tại đây ngạc nhiên, tuy rằng lúc trước Tiêu Anh Tuyết để cho Vương Đình lọt vào bị động, nhưng bọn hắn cũng có thể thấy được, Tiêu Anh Tuyết quả thật có thành phần đầu cơ trục lợi, lại thêm Vương Đình lơ là, cho nên mới chiếm thượng phong. Nếu như nói đến thực lực, Tiêu Anh Tuyết dù sao chỉ là một tên thần cảnh sơ kỳ, lực lượng sẽ không vượt quá bình thường, hoàn toàn không phải đối thủ Vương Đình, nhưng mà một khắc này, một đao của Tiêu Anh Tuyết chấn động thần bản, cũng lật đổ nhận thức bọn họ, chỉ là một tên thần cảnh sơ kỳ, lực lượng lại mạnh hơn so với thần cảnh đỉnh phong phổ thông, quả thực là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Bên trong di tượng rực rỡ, danh tự thần bản hàng thứ 10 là Daniel bị xóa đi, danh tự yêu đao Tiêu Anh Tuyết thay vào đó, chỉ có điều tiếc nuối là, Tiêu Anh Tuyết không thể lay động Vương Đình, xếp hạng bên dưới Vương Đình. Anh Tuyết, như này là được rồi, Tiêu Trần đem Tiêu Anh Tuyết hô xuống, cái kết quả này đã được hắn đoán trước. Tiêu Anh Tuyết cường đại ở mặt tiềm lực, bài danh trên thần bản lúc này, không đại biểu cho cái gì cả. Nếu lại cho nàng một đoạn thời gian, chỉ là một cái Vương Đình thì tính là cái gì? Chương 513, không thể vượt qua top 2 thần bản hư, quả nhiên thực lực không bằng ta, là ta thắng. Vương Đình mới đầu nhìn thấy Tiêu Anh Tuyết lay động thần bản, nội tâm còn có chút sợ, đợi đến Tiêu Anh Tuyết xếp hạng thứ 10 lắng xuống, sau đó trong tâm mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cuối cùng cũng có thể giữ lại thể diện. Thôi đi, không ngại mất mặt, Băng Ngưng Hận không thể xông lên đạp hắn một cước. Đường đường Hắc Ám Thánh Tử, đơn đã độc đấu suýt chút nữa hai lần ngã tại trên tay một cái tiểu cô nương, dựa vào một cái ghi chép trên bia đá mới có thể vãn hồi một tia thể diện. Lại còn ở đó dương dương tự đắc. Vương Đình nghe vậy, cũng là cảm giác hơi mất mặt, một câu nói cũng không dám phản bác, ban đầu hắn nghĩ chỉ cần mình lưu danh tại thần bản, liền đủ kinh diễm mọi người, vì Hắc Ám giáo đình làm vẻ vang, làm thế nào cũng không nghĩ đến, hắn còn vượt mong đợi, vượt qua giáo hoàng Daniel, đứng hàng thần bản thứ 9, nhưng một chút cảm giác thành tựu cũng không có, bởi vì danh tiếng của hắn, gần như đều bị Tiêu Anh Tuyết lấy đi. Long đế, nghĩ không ra thủ hạ ngươi còn có cao thủ như vậy, hôm nay thật là làm cho bản vương mở rộng tầm mắt. A Tu Kim lần đầu tiên chào hỏi cùng Tiêu Trần, biểu lộ ra thái độ bạn bè. Tiêu Anh Tuyết còn có thực lực nhập thần bản, vậy sợ rằng Tiêu Trần có thể vững vàng vào thần bản top 5, tu vi ở trên hắn, cường giả như vậy, đáng kết giao, không hợp trêu chọc. A Tu Kim khách khí. Tiêu Trần ngược lại cũng đáp lễ một câu. Ha ha, lần này người tham dự thần bản không nhiều, ta xem cũng không cần nhiều quy củ như vậy, bản vương ngứa tay rất lâu rồi, cứ để cho bản vương lên bêu xấu trước tiên. Tiếng nói rơi xuống, A Tu Kim nhảy lên một cái, trong miệng la lên khẩu hiệu hùng tráng. Thoáng chốc, một thanh thánh kiếm toàn thân từ hoàng kim đúc mà thành hiện ra trong tay. Vương giả thánh kiếm, Ajin, Daniel, Lux và toàn bộ người khác lộ ra thần sắc trịnh trọng, mắt nhìn chậm chậm thánh kiếm trong tay A Tu Kim. Đây là vũ khí cường đại nhất của A Tu Kim, thanh kiếm chiến tranh, thanh kiếm vương giả. Tương truyền thanh thánh kiếm này chính là A Tu Kim đoạt được từ trong một cái hồ của vị tiên nữ, bằng vào thanh thánh kiếm này, hắn tại chiến trường, giết hết giặc thù, thiết lập vương quốc Anh, trở thành người cường đại nhất vương quốc Anh, quân vương có địa vị cao quý nhất. A Tu Kim nắm thánh kiếm, chiêu thức không có gì hoa lệ, càng không có động tác thừa thải, vừa vặn chỉ là đem lực lượng bản thân ngưng tụ vào trên thánh kiếm, gắng sức đánh một kiếm. Bổ về phía thần bản, thoáng chốc, ánh sáng hoàng kim rực rỡ chói mắt, chấn động thần bản. Thần bản hiện dị tượng, ầm ầm vang dội. Hàng thứ 4, danh tự lâu không biến hóa rốt cuộc giãn ra, đổi vị trí cùng hàng thứ 5, A Tu Kim đã vượt qua thần chi hữu thủ, từ hạng 5 bay lên đến hạng 4. Vậy mà rung chuyển thần chi hữu thủ tiền bối địa vị, khó lường. Phía xa thở dài nói, Daniel chính là ánh mắt hơi chớp động, không nói một lời. Kỳ quái. Tiêu Trần nhìn chằm chằm thần bản, tự hồ đang A Tu Kim công kích thần bản thì đã phát hiện gì dị thường, lộ ra vẻ trầm ngâm, nghĩ không ra, đã nhiều năm không gặp, công lực ngươi tăng trưởng nhiều như vậy. A Jin có chút khó chịu nhìn về phía A Tu Kim. Người không lo xa tất có phiền gần, A Tu Kim vượt qua thần chi hữu thủ, cách hắn cũng chỉ có khoảng cách một bước, sẽ trở thành đại địch của hắn. A Tu Kim nghe vậy, lắc đầu thở dài nói. Thần chi hữu thủ mất tích hơn 50 năm, có nghĩa là hiện tại ta mới đạt tới tài nghệ 50 năm trước của hắn. Nếu mà hắn còn sống, thực lực lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Ngươi quên, ban đầu huyền hậu mất tích, danh tự trực tiếp từ thần bản biến mất, biểu thị nàng vẫn lạc. Mà nhiều năm như vậy, thần bản vẫn không có xóa đi danh tự thần chi hữu thủ, nói rõ hắn vẫn sống sót. A Jin nói. Nói có lý, ta làm sao lại quên cái này? A Tu Kim kịp phản ứng. Rất nhanh lại nghi hoặc nói, nhưng nếu hắn không có chết, dựa vào cái gì nhiều năm như vậy một mực không hiện thân? Việc này thì ai biết, A Jin vừa nói, ánh mắt chính là vô tình hay cố ý nhìn về Daniel cùng phía xa, tự nhiên nói, nhưng mà hắn ẩn núp cũng tốt, năm đó hắn chính là đại địch số một của ta, làm ta nhức đầu rất lâu, hiện tại ta liền ung dung rất nhiều. Daniel nghe vậy, ngược lại không có nhiều lời, nhưng phía xa không như thế, lại nghiêm túc nói, Ajin, cho dù không có thần chi hữu thủ tiền bối, giáo đình chúng ta cũng sẽ không để mặc cho huyết tộc các ngươi làm bậy. Làm càn, Ajin bỗng nhiên giơ tay lên, một đạo phong nhận gào thét mà qua, tại không bị kịp phản ứng giữa từ phía xa gò má một bên xẹt qua, cắt đứt phía xa một bó mái tóc. Ngươi, phía xa giật mình, lui về phía sau mấy bước theo bản năng. Nhìn tuổi tác của ngươi còn nhỏ, ta chỉ giáo huấn ngươi một chút, về sau nhớ kỹ, ngữ khí lúc cùng tiền bối nói chuyện phải biết điều, ta muốn giết ngươi, ngươi cho rằng cõi đời này có người có thể bảo vệ ngươi sao? Ajin hừ nói. Phía xa, ngươi quá không hiểu chuyện, Daniel nghiêm nghị khiển trách một câu còn không mau hướng về Ajin tiền bối nói xin lỗi. Đức cha, hắn là huyết tộc, vì sao phải cùng hắn nói xin lỗi? Phía xa không hiểu, không phải giáo đình cùng huyết tộc không là tử địch sao? Ngươi biết cái gì, mau xin lỗi. Ngữ khí Daniel tăng thêm một phần, gần như là ra lệnh, phía xa cảm giác có chút ủy khuất, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể làm theo. Nói xin lỗi thì thôi đi, ta không có dễ giận như vậy, Ajin đánh gãy, Daniel, ngươi đã từ thần bản té xuống, không ra tranh đoạt, cứu vãn danh dự sao? Daniel vốn là thần bản thứ 9, nhưng Vương Đình, Tiêu Anh Tuyết lần lượt nhập bản, đã đem hắn cố ra thần bản. Daniel lắc đầu nói, ta nghĩ không cần thiết, mấy năm nay, công lực của ta không tiến ngược lại thụt lùi, không ra tay có lẽ còn có thể cất giữ một chút mặt mũi. À, tiểu tử này thật đúng là thành thực, Ajin cười cười nói, cũng được, vậy thì để ta đi lên sân khấu. Nói xong, chỉ thấy Ajin đơn giản theo tay vung lên, một đạo biến ảo huyết kiếm hướng về thần bản. Bành, thần bản chấn động, thần quang chói mắt. Nhưng rất nhanh, mọi thứ khôi phục lại yên lặng, thần bản không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên, điều này đại biểu Ajin vẫn duy trì vị trí không thay đổi, nằm ở hàng thứ ba bí ẩn. Ajin, ban nãy ta chính là dùng hết toàn lực, làm sao ngươi qua loa lấy lệ như thế? Atu Kiên thấy Ajin cũng chả đánh ra một nửa thực lực, không nhịn được hỏi, ta biết ngươi muốn bảo vệ hạng ba không khó, nhưng ngươi chưa từng nghĩ muốn đột phá thứ ba, đặt chân lên thứ hai thậm chí thứ nhất sao? Đó là không khả năng. Ngữ khí Ajin bình thường nói, thực lực của thứ hai cùng thứ nhất là không cách nào tưởng tượng, căn bản không tồn tại người nào có thể vượt qua vượt bọn họ. Cái này chỉ có chờ các ngươi đạt đến độ cao hiện tại của ta mới có thể ý thức được, huyền hậu ban đầu chắc hẳn cũng là nghĩ như vậy, Atu Kiên nghe vậy trầm mặt. Xác thực, ngay cả huyền hậu còn vô pháp vượt qua đệ nhất đệ nhị, bọn họ thì lại làm sao có thể làm được, xí, nói giống như là thật vậy, ngươi có đem bản cô nương để vào mắt không? Lúc này, băng ngưng bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói là khinh thường. Chương 514, thứ ba thần bản tiểu nha đầu, nghe ngữ khí ngươi, lẽ nào ngươi muốn tranh đoạt hai vị trí đầu thần bản? Ánh mắt Ajin lạnh lùng chế giễu nhìn về phía băng ngưng. Xin lỗi, bản cô nương từ trước đến giờ chỉ làm thứ nhất, thứ hai bản cô nương đều không có hứng thú. Băng ngưng hừ nói, nàng trời sinh tính cao ngạo, chưa bao giờ đem bất luận người nào coi ra gì, đặc biệt là tại nơi tu hành lạc hậu. Linh nguyên khô kiệt như địa cầu, thật muốn tranh đoạt bài danh thần bản, nàng cũng chỉ muốn người thứ nhất, nếu mà chỉ là thứ hai, vậy đơn giản là vũ nhục đối với nàng. Đi tới địa cầu 7 năm, nàng đụng phải không ít người tự cho là cao thủ, kết quả đều là tôm tép, cho dù thần bản thứ 7 miêu đều bị nàng tùy tiện giết chết. Nàng không tin cậu có cái cao thủ ẩn tàng gì, thực lực sẽ cao hơn nàng. Không tệ không tệ, rất can đảm, Ajin mỉm cười khen, vậy hãy để cho ngươi thử một lần đi. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Thành thật mà nói, tại đây không có ai không hiếu kỳ hai vị trí đầu thần bản. Nếu như ngươi có thể để bọn hắn hiện ra danh tự, cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm nguyện của ta. Chỉ cần ta lấy được thần bản thứ nhất, hai cái danh tự đằng trước sẽ hiện ra sao? Băng ngưng hỏi, đương nhiên. Ajin khẳng định nói, ba vị trí đầu thần bản tại ngày thường là ẩn tàng, nhưng mà có người trùng kích thứ hạng bọn họ thì sẽ tạo thành dao động. Cho nên tại bên trong thời gian ngắn ngủi sẽ hiện ra danh tự. Thì ra là như vậy. Ánh mắt băng ngưng hơi lóe, nhìn chằm chằm hai dấu hỏi bên trên thần bản, nội tâm nóng lòng muốn thử. Nhàm chán lâu như vậy, hy vọng khiêu chiến lần này có chút khó khăn mới đúng. Băng ngưng, cố lên. Vương Đình vì băng ngưng mà động viên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đạt được đệ nhất thần bản. Tuy rằng Băng Ngưng không tính là người Hắc Ám giáo đình, nhưng Băng Ngưng hiện tại rất thân quen với hắn, nếu mà Băng Ngưng có thể đạt được đệ nhất thần bản, cũng có thể cấp cho mọi người uy hiếp, hắn có thể dính vào một tia sáng. Tuy rằng hắn cùng Băng Ngưng nhận thức 7 năm, nhưng 7 năm qua, hắn chưa bao giờ kiến thức qua thực lực chân chính của Băng Ngưng, chỉ biết là Băng Ngưng vượt qua thần cảnh, đứng ở độ cao hắn không cách nào tưởng tượng. Tại 7 năm trước, kỳ thực thực lực của hắn so sánh với phía xa không mạnh hơn bao nhiêu, chính là ở dưới sự chỉ đạo của Băng Ngưng, hắn mới đột nhiên tăng mạnh, có thành tựu ngày hôm nay. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Băng Ngưng vẫn tính là sư phụ của hắn. Chỉ là, Băng Ngưng không thừa nhận quan hệ sư đồ mà thôi, hắn biết rõ, Băng Ngưng quá kiêu ngạo rồi, thậm chí trong xương đều có chút xem thường hắn. Nếu không phải Băng Ngưng đến từ một nơi bí ẩn, sau khi tỉnh dậy, cái thứ nhất nhìn thấy là hắn, sợ rằng căn bản Băng Ngưng sẽ không coi hắn ra gì. Nhưng mà không có vấn đề, hắn không yêu cầu có thể khống chế Băng Ngưng, chỉ cần có thể mượn một chút uy thế của Băng Ngưng, cũng đủ để hắn đem Hắc Ám giáo đình phát triển lớn mạnh. Lui về phía sau, lui về phía sau. Băng Ngưng hướng Vương Đình khoát tay một cái, muốn đi về phía trước, nhưng rất nhanh, nàng bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, quay người đi tới trước mặt Tiêu Trần, nói, ngươi tới trước. Ta. Tiêu Trần ngoài ý muốn nói, đúng, nhân vật chính đều là thời khắc then chốt ra sân, cho nên ta không gấp, trước tiên để cho ta xem bản lĩnh của ngươi. Băng Ngưng nói nhỏ nói, Tiêu Trần nghe vậy, có chút á khẩu, ngươi tâm cao khí ngạo như vậy, sao cần phải xem ta trước? Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải để ý ngươi, ta là để ý tiểu tỷ tỷ Anh Tuyết. Băng Ngưng giải thích nói, nàng giống như rất sùng bái đối với ngươi, đại khái chỉ có đánh bại ngươi, nàng mới chịu bái ta làm sư. Ta sẽ không bái ngươi làm sư. Tiêu Anh Tuyết nhấn mạnh nói, Băng Ngưng căn bản không hiểu, Tiêu Trần có ý nghĩa như thế nào với nàng. Đừng khẳng định như vậy nha, chờ thấy được lực lượng chân chính của ta, có lẽ ngươi sẽ thay đổi chủ ý thì sao? Băng Ngưng giống như rất tự tin. Tiêu Anh Tuyết thấy nói không thông, dứt khoát đứng ở sau lưng Tiêu Trần, không nói nữa. Tiêu Trần thấy vậy, mỉm cười nói, được đi, ngươi muốn then chốt sẽ để cho ngươi, ta tới trước. Thành thật mà nói, trong lòng của hắn cũng có một nỗi nghi hoặc cần nếm thử tháo gỡ, cái này thần bản, tuyệt đối có mờ ám. Coi như ngươi thức thời. Băng Ngưng đối với Tiêu Trần thái độ vẫn tính hài lòng, tránh ra qua một bên, cho Tiêu Trần phát huy không gian. Tiêu Trần tiến đến hai bước. Ngẩng đầu ngẩng mặt thần bản. Xung quanh, Daniel, Fisa, Vương Đình, Ajin, Atu Vương, Lopes và người khác tất cả đều bình khí ngưng thần, toàn bộ khẩn trương nhìn chăm chú chờ đợi. Tiêu Trần là gần 2 năm qua nổi danh nhất nhân vật, hắn đã làm mấy chuyện ảnh hưởng thật lớn, có thể nói chưa từng có ai. Một vị cường giả thần bí như này, không có ai là không muốn biết thực lực chân chính của hắn giới. Hôm nay, có lẽ có thể nhìn trộm được một ít. Hỗn lôi kiếp, Tiêu Trần cũng không đợi lâu, gần như hạ bút thành văn, lòng bàn tay toát ra một hỗn hợp âm dương tạo thành lôi điện, hướng về thần bản ném tới. Sau khi lôi điện chạm vào thần bản liền nổ tung, điện từ khổng lồ bao phủ khắp nơi, gần như đem trọn cái thần bản bao phủ. Suy suy suy suy, sau một hồi qua đi, thần bản tỏa ra quang mang thật lớn, dị tượng rực rỡ xảy ra. Âm âm. Dấu hỏi hàng thứ ba bị đánh nát, hiển lộ ra dòng chữ A-Din. Rồi sau đó đi biến chuyển, biến đến hàng thứ tư, thứ hạng mới thay đổi, thứ bốn A-Din. Thứ năm A-Tua Kiên. Thứ sáu Thần Chi Hữu Thủ. Thứ bảy Lopes. Thứ tám A-Đôn. Thứ chín Vương Đình. Thứ mười Tiêu Anh Tuyết, thần bản thứ bảy miêu bỏ mình nên trống chỗ một vị trí, lúc này vừa vặn được bổ sung lấp đầy. Mà tại hàng thứ ba, một cái tên mới được khắc lên, Long Đế Tiêu Trần. Bốn chữ chỉ là hiện ra đơn giản mấy giây, rất nhanh đã bị lực lượng thần bí bao phủ, trở thành một đống dấu hỏi. Thứ ba, đem A-Din chen chút xuống, thật mạnh. A-Tua Kiên không khỏi sợ hãi than nói, khó trách Tiêu Trần có thể đánh chết Lôi Đế, lúc đầu thực lực đã cường đại tới mức này. Thần bản thứ ba, quả thật có tư cách cuồng ngạo, cũng xứng đáng danh hiệu của hắn, cùng huyền hậu như nhau. Thứ ba, ánh mắt Daniel lấp lóe. Khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, chỉ là không có người phát hiện. Hắn quả nhiên cường đại. Phía xa hít một hơi hơi lạnh, hai người đứng đầu thần bản không xuất thế, vậy thần bản đệ tam chính là thiên hạ đệ nhất, giống như huyền hậu lúc trước. Nhưng mà, đây quả thật chính là thực lực cuối cùng của Tiêu Trần sao, thì ra là như vậy. Không để ý tới những lời thán phục cùng khen ngợi của người còn lại, Tiêu Trần hoàn toàn đắm chìm trong suy tư. Nghi ngờ lúc trước, cuối cùng đã tìm được đáp án, thần bản là linh bảo, hơn nữa có chủ, nhiều năm như vậy, chắc hẳn chỉ có huyền hậu ý thức được nguy cơ. Tiêu Trần thầm nghĩ trong lòng. Xem ra ngươi cùng huyền hậu lúc trước như nhau, A Dinh bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, như này vừa đủ, cũng có thể giải quyết xong một cọc tâm nguyện của ta. Tiêu Trần ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn đến A Dinh nói, ngươi muốn đánh với ta. Không sai, A Dinh nói, ban đầu không thể cùng huyền hậu giao thủ, làm ta tiếc nuối rất lâu, lần này làm sao cũng muốn cùng ngươi phân cao thấp. Không cần thiết đâu, kết quả không phải rõ ràng sao, Tiêu Trần đạm thanh nói. Hừ, loại này bài danh có chính xác không? Giống như Vương Đình cùng tiểu cô nương bên cạnh ngươi lúc nãy, thực chiến chính là tràn đầy biến số. Chương 515, Lan Vương Nicolas thần bản thứ 10 cùng thần bản thứ là đương nhiên không thể so sánh, nhưng thần bản thứ 4 cùng thần bản thứ 3, chênh lệch cũng không có bao lớn, có thể nói là cùng cấp bậc, cho nên A Jin cũng không cho là mình xếp hạng sau Tiêu Trần thì thực lực nhất định không bằng Tiêu Trần, hắn đối với năng lực thực chiến của mình vẫn rất tự tin. Giống như Tiêu Anh Tuyết cùng Vương Đình chiến đấu, Vương Đình bài danh ở bên trên Tiêu Anh Tuyết, nhưng chân chính đánh nhau lại chưa chắc đánh thắng được Tiêu Anh Tuyết. Thế nào, không dám ứng chiến sao? A Jin nhìn thẳng Tiêu Trần nói. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi không đánh thì không được, ta ngược lại là có thể thỏa mãn ngươi, nhưng mà phải chờ một chút, hiện tại nha, đã đến người chủ chốt ra sân. Chủ chốt? A Jin hơi ngẩn ra, rất nhanh lại kịp phản ứng. Ánh mắt nhìn về phía băng ngưng, những người còn lại cũng giống như vậy, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía băng ngưng. Tiêu Trần đã hiện ra thực lực, đạt đến độ cao đệ tam thần bản, hiện tại chỉ nhìn biểu hiện băng ngưng. Băng ngưng trước đây không có danh tiếng gì, nhưng nàng lại tự cao tự đại, tùy tiện giết chết dị năng giả không gian miêu, cùng dị năng giả thời gian lốt chiến đấu thì chiếm thượng phong, thực lực chân chính của nàng thì không người hiểu rõ. Trước mắt mà nói, nàng đã trở thành nhân vật thần bí còn hơn Tiêu Trần. Thì ra ngươi cũng không gì hơn cái này, băng ngưng đi tới trước, vẫn không quên giễu cợt Tiêu Trần một câu. Cái thành tích này, ta đã rất hài lòng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cũng đúng, mọi việc lượng sức mà đi, biết đủ là tốt, băng ngưng giống như là đang khen, nhưng mặc dù ai cũng có thể nghe ra nàng đang xem thường. Băng ngưng, ít đi nói khoác mà không biết ngượng, chưa chắc ngươi có thể đi vào ba vị trí đâu, A Jin đều có chút không ưa cách băng ngưng cuồng vọng. Cái tiểu nữ hài này đã không cao nhưng ngữ khí lại còn cao hơn trời, tuy nói hắn không phục Tiêu Trần đứng thần bản thứ ba, muốn cùng Tiêu Trần phân cao thấp, nhưng so với mà nói, băng ngưng càng làm hắn khó chịu hơn. Hắn sở dĩ không thử nghiệm khiêu chiến hai vị trí đầu của thần bản, là bởi vì hắn sớm đã thử qua vô số hồi, biết rõ hai người đằng trước có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu khó khăn để lay động. Hắn cũng không tin, băng ngưng thật có khả năng đánh vỡ lịch sử, đem hai vị trí đầu thần bản dồn xuống. Hừ. Ít ngồi đáy giếng, hôm nay bản cô nương sẽ để cho ngươi kiến thức một chút đồ vật ngươi không tiếp xúc qua. Băng ngưng vừa nói, tay nhỏ vung lên nói, mau tránh ra. Mỏi mắt mong chờ, A Jin nói một lời lạnh lạnh, thu liễm khí thế lui sang một bên. Tiêu Trần im lặng không lên tiếng, cũng thối lui đến bên cạnh Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm, đem sân khấu để lại cho băng ngưng, nhất định có thể thành công. Vương Đình đối với băng ngưng thì có niềm tin tuyệt đối. Lốt một mực đợi tại bên vách đá thần sắc, lúc này cũng âm u, gắt gao nhìn chăm chú, tuy rằng tạm thời vô pháp động thủ đối với băng ngưng, nhưng thù của Miêu, hắn nhất định phải báo, vừa vặn có thể nhân cơ hội thấy rất rõ năng lực băng ngưng, để chuẩn bị sẵn sàng về sau còn chiến đấu. Đang lúc mọi người mong đợi, băng ngưng nhảy lên một cái, bàn tay nhỏ vươn ra, rạch một cái ở trên hư không. Nhất tự hàng băng, đột nhiên, băng lực hạ xuống. So với lúc trước khi đối đầu với Lost còn cường đại hơn, một bút hoành thiên, xông thẳng về hướng đá lớn to bia. Rầm rầm, băng tuyết va chạm với thạch bia, ngưng kết xung quanh, đem toàn bộ thạch bia đông cứng lại, hình thành một cái tượng băng vô cùng lớn. Phá! Băng ngưng lại lăn không đánh một chỉ, tượng băng phá toái. Nếu như người bình thường hoặc là vật thể bình thường, bị đóng băng sau đó đập vỡ, tất nhiên tan xương nát thịt, hóa thành khối băng vỡ vụn. Nhưng mà thần bản không hổ là thiên địa linh bảo, cũng không có bởi vì băng ngưng công kích mãnh liệt mà vỡ vụn, chỉ là cảm ứng được lực lượng cường đại, bắt đầu bùng nổ ra dị tượng rực rỡ. Rắc rắc, hàng thứ hai bắt đầu nứt nẻ ra, kim quang lóa mắt trước mặt mọi người. Thứ hai, nàng rung chuyển vị trí thứ hai. Atua Kiên có chút khó tin nói, lúc trước vẫn cho là băng ngưng mơ tưởng xa vời, thổi phồng quá mức. Nhưng cho đến giờ phút này, thực lực băng ngưng khiến không người nào dám nghi ngờ. Bởi vì nàng tạo ra lịch sử, đáng chết, làm sao sẽ như thế? Ajin cắn răng nghiến lợi, còn có một tia kiên kỵ sâu đậm. Cái tiểu mao đầu này lại có thực lực cường đại như thế, Tiêu Trần đạt được thứ ba, hắn còn có ý tưởng đấu cùng Tiêu Trần một trận. Nhưng mà tên thứ hai, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hoàn toàn không phải hắn có thể ứng phó. Tên thứ hai là ai? Fissa vừa dùng tay che đi kim quang lóa mắt, vừa dùng lực mở to mắt, muốn nhìn rõ ràng đệ nhị thần bản rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lan Vương Nicolas, băng ngưng mặc kệ kim quang, trực tiếp nhìn chằm chằm thần bản thứ hai, đem danh tự đọc ra. Cái gì? Lan Vương Nicolas? Điều này sao có thể? Danh tự lâu ngày không gặp, khiến Ajin, Atukin, Lopes và người khác đều vô cùng khiếp sợ, từng cái không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thần bản, giống như đang nghiệm chứng. Rất nhanh, kim quang hơi yếu rồi một ít, bọn họ rốt cuộc có thể thấy rõ, phía trên hiện ra ba chữ to. Lan Vương Nicolas. Thần bản thứ hai, thật là Lan Vương. Ajin nhìn Daniel một chút, lại nhìn một chút Atukin, hỏi, chẳng lẽ Lan Vương còn sống sót? Khó nói, đúng là trận chiến năm đó hắn phải vẫn lạc, nhưng thần bản khắc tên hắn, vậy có nghĩa là hắn vẫn may mắn còn sống. Vẻ mặt Atukin nghiêm túc nói, Lan Vương tại châu Âu đã từng là một cái tồn tại cấm kỵ, lãnh đạo một đám lang nhân, nhấc lên chiến hỏa tứ xứ, công thành chiếm đất, mang đến tai hại đáng sợ cho châu Âu. Hắn công hạ thành trì nhưng không chiếm lĩnh, giống như chỉ là vì thú vui hoặc là đơn thuần chém giết, luận trình độ hung dữ, so với huyết tộc ban đầu còn hơn đáng sợ hơn. Sau khi gây ra quá nhiều ân oán, giáo đình, ẩn tu hội, kỵ sĩ bàn tròn và nhiều tổ chức khác hợp tác, hướng về Lan Vương tuyên chiến. Trận chiến đó có thể nói là trận chiến khốc liệt nhất thời kỳ mạt Pháp, giáo đình, ẩn tu hội cùng kỵ sĩ bàn tròn đều tổn thất nặng nề, một lần đó, thậm chí giáo hoàng còn chết ngay tại chỗ. Thật may, ở dưới sự lãnh đạo của Atua Vương, Adon, cuối cùng cũng đánh Lan Vương chết, đem phần lớn lang nhân tiêu diệt. Lang nhân còn sót lại chạy trốn tới Nga quốc, trở thành tổ chức bí mật của Nga, chỉ là không có Lan Vương lãnh đạo lang nhân, không có thành tựu, cũng không có người nào đi chú ý. Sợ rằng không chỉ là may mắn sống sót một cách đơn giản như vậy, Daniel bỗng nhiên mở miệng nói, phải biết, hắn xếp hạng hai thần bản, công lực so với năm đó càng cường đại hơn. Đây. Atua Kiên cau mày, nội tâm lo âu. Nếu mà Lan Vương ngóc đầu trở lại, không biết thế gian này lại phải thừa nhận tai họa như thế nào. Chư vị tiền bối đang lo lắng cái gì? Lo lắng Lan Vương ngóc đầu trở lại, không có người có thể đối phó sao? Lúc này, Vương Đình bỗng nhiên mở miệng cười nói, có phải các người quên rồi hay không, Lan Vương hiện tại đã không phải là thần bản thứ hai, mà là đệ tam. Mọi người nghe vậy thoáng sững sờ, lập tức rất nhanh kịp phản ứng. Danh tự Lan Vương Nicolas hiện ra, chính là bởi vì có người vượt qua hắn, đem hắn từ tên thứ hai ấn lấn xuống. Quả nhiên, kim quang thu lại, sau đó vị trí xếp hạng trên thần bản biến đổi, Lan Vương xếp hạng thứ ba, Tiêu Trần xếp hạng thứ tư, Ajin thứ năm. Mà tại hàng thứ hai, bỗng dưng hiện ra một cái tên, thần nữ băng ngưng. Mọi người đoán xem ai là hạng nhất cười mỉm. Chương 516, tiên linh chi thể băng ngưng thứ hai, có nghĩa là thực lực vẫn còn bên trên Lan Vương Nicolas. Atua Kiên hiểu được, lại thoáng thở dài một hơi, tạm thời này, ngoài trừ băng ngưng có một chút ngạo mạn, cũng không phải là một người tồi tệ. Vạn nhất Lan Vương ngóc đầu trở lại, băng ngưng chính là khắc tinh lớn nhất của hắn. Hai người Ajin cùng Lopes chính là vẻ mặt âm u, băng ngưng càng là cường đại, đối với bọn hắn càng là bất lợi. Thế nào, ta thoáng cái liền vượt qua thần bản đệ nhị, băng ngưng giơ tay lên vuốt tinh xảo cằm, hướng về Tiêu Trần thị uy nói, bây giờ biết chênh lệch giữa chúng ta chưa? Nghĩ không ra ngươi thật đúng là có chút bản lãnh. Tiêu Trần gật gật đầu nói, chỉ là có một chút sao? Băng ngưng bất mãn hừ nói, thực lực của ta đủ đảm đương làm sư phụ tiểu tỷ tỷ anh Tuyết phải không? Sợ rằng chưa đủ. Tiêu Trần lắc đầu nói. Cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của băng ngưng rung lên nói, ta so sánh với ngươi thì lợi hại, ngươi có thể dạy nàng, vì sao ta không thể dạy nàng? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trước ngươi không phải nói, ngươi chỉ tranh đệ nhất, đệ nhị ngươi đều không để vào mắt sao? Hiện tại được một cái đệ nhị lại dương dương đắc ý như vậy, sao không phù hợp với lúc trước? Băng ngưng nghe vậy hơi ngẩn ra, quay đầu quét về phía hàng ngũ Như Nhất ở chóp đỉnh thần bảng, chỗ đó vẫn là một nhóm dấu hỏi, không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lực lượng nàng vừa dùng, vậy mà không đủ để lay động số một thần bảng. Lẽ nào trên địa cầu thật có loại cao thủ này? Đến cuối cùng đệ nhất thần bảng là ai, quả thực khó có thể tưởng tượng. A Tu Kiên vắt hết óc, đem cường giả ngàn năm qua liệt kê toàn bộ một lần, vẫn vô pháp suy đoán ra thần bảng đệ nhất sẽ là người nào. Có phải ta leo lên thần bảng thứ nhất, ngươi liền chịu để cho tỷ tỷ Anh Tuyết bái ta làm sư hay không? Băng Ngưng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mọi người nghe vậy tất cả đều kinh sợ, chẳng lẽ Băng Ngưng còn có lực lượng ẩn tàng không có lấy ra? Tiêu Trần nhìn Băng Ngưng một cái, nói ra, chờ ngươi chân chính đứng thứ nhất, chúng ta lại đến thảo luận cái vấn đề này. Được, vậy ta liền phá lệ một lần. Băng Ngưng giống như hạ một loại quyết tâm nào đó, lần nữa nhảy lên trên cao. Chỉ có trong nháy mắt, chú ý. Băng Ngưng nhắc nhở, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bỗng nhiên, toàn thân nàng, nước, hỏa, gió, lôi, lực lượng bốn đạo thuộc tính tự nhiên ngưng tụ, làm cả người nàng thật giống như vũ hóa thành tiên, tràn đầy khí tức thần bí khó lường. Nếu như nói, lúc trước Băng Ngưng chỉ là tính cách cao ngạo, yêu thích bày dáng vẻ, như vậy hiện tại nàng mới thật sự là cao không thể chạm xuất xứ từ linh hồn, khiến người ta đối diện chỉ có thể cúi mặt, không dám khinh nhờn. Làm sao sẽ như thế? A Jin xa xa nhìn chăm chú Băng Ngưng, nội tâm khó chịu đối với Băng Ngưng chậm rãi tiêu giảm, thay vào đó là sợ hãi thâm sâu, bên trên thần cảnh, thần linh chân chính. A Tu Kiên tự lẩm bẩm. Daniel cùng Fisa cũng há hốc miệng ngây ngô, chỉ có Lopes nắm thật chặt hai tay, trong hai tròng mắt vẫn lộ ra lửa giận thù hận, chỉ là cũng không kiên định giống lúc trước, bởi vì, lực lượng hắn và Băng Ngưng kém quá nhiều, báo thù so với lên trời còn khó hơn. Lúc trước nếu không phải thần bản ngăn trở, người chết có lẽ là hắn, đồng thời sử dụng bốn loại lực lượng thuộc tính, hơn nữa mỗi một loại cũng có thể gọi là đạt tới đỉnh cao. Hồng Viêm chấn động nói, công tử, nàng tu luyện là công pháp gì? Không tính là công pháp, Tiêu Trần lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, cái này gọi là tiên linh chi thể. Tiên linh chi thể. Hồng Viêm ngớ ngẩn, hừm, chư thiên vũ trụ, mênh mông bao la, tổng có một chút người có được ưu ái của trời. Trời sinh liền khác với người thường. Tiên linh chi thể là một loại thể chất trời sinh tự nhiên, tuy nhiên, Tiêu Trần muốn nói lại thôi. Tuy nhiên làm sao? Hồng Viêm nghi hoặc hỏi. Tiêu Trần lắc đầu nói, được rồi, không nói xa như vậy, cái thể chất này rất phức tạp, không phải hai câu ba lời có thể nói rõ, đã minh bạch. Hồng Viêm gật đầu một cái. Tuy rằng Tiêu Trần không có nói quá nhiều, nhưng mà khiến hắn hiểu đến một ít chuyện. Thần bản thứ ba, tuyệt không phải thực lực chân chính của Tiêu Trần. Tiêu Trần thật giống như từ lúc vừa mới bắt đầu cũng biết Băng Ngưng là người nào, cho nên từ đầu đến cuối, Tiêu Trần cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Thiên ý tứ tượng, nhẹ nhàng quát một tiếng, liếc thấy Băng Ngưng mở mắt, khí thế cùng tuyệt ngưng thành bản chất, thật giống như trào ra trường long, thẳng hướng về thần bản. Ngay sau đó, Băng Ngưng lao đến trước, thân ảnh chợt lóe, lướt qua hư không, cả người giống như một đạo chùm sáng cực hạn. Trong nháy mắt va chạm với thần bản. Âm. Một tiếng vang thật lớn, thần bản hỗn loạn, chùm sáng xuyên qua, tại để lại một cái lỗ thủng trên thần bản. Thần bản bị. Bị đánh xuyên sao? Trong nháy mắt, mọi người tại đây hoảng sợ, thần bản bị phá vỡ, đây là tuyệt sự tình chưa từng xảy ra, mấy trăm năm qua chưa bao giờ phát sinh qua. Cách mỗi 10 năm, thần bản đều được vô số cường giả oanh kích. Sau đó tính toán ra tinh chuẩn lực lượng cao thấp mỗi vị cường giả rồi tiến hành bài danh, có thể thấy năng lực chịu đựng của thần bản không phải bình thường. Mà giờ khắc này, Băng Ngưng trong nháy mắt đã đem thần bản đánh xuyên, lực lượng phải là đáng sợ đến bực nào, bất khả tư nghị, cái này chẳng lẽ chính là thần lực cực hạn sao? Phía xa tự lẩm bẩm. Ngay cả ta đều chưa từng thấy qua lực lượng này, Vương Đình cũng là nhất thời sợ hãi, nhưng rất nhanh lại hiện ra vô tận cuồng nhiệt. Hắn và Băng Ngưng nhận thức 7 năm, chưa từng thấy qua loại hình thái này của Băng Ngưng, lực lượng quả thực quá kinh người, thế nào, hiện tại ngươi còn gì để nói? Băng Ngưng thu lại bốn loại lực lượng thủy hỏa phong lôi toàn thân, lại khôi phục được trạng thái bình thường, chậm rãi rơi vào trước mặt Tiêu Trần, khoe khoang nói, ngay cả thần bản đều ta có thể đánh thủng, có tư cách làm sư phụ tỷ tỷ Anh Tuyết hay không? Tiêu Trần nghe vậy, hỏi, thu lại lực lượng tứ tượng gấp như vậy? Là bởi vì sức ép đối với thân thể quá lớn sao? Băng Ngưng hơi ngẩn ra, lập tức lạnh lùng nói, lực lượng quá mức cường đại thì dĩ nhiên không dễ nắm giữ, ngươi không muốn nói sang chuyện khác, trả lời thẳng vấn đề của ta. Trước khi ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi nên quay đầu nhìn một chút. Tiêu Trần đưa tay chỉ thần bản sau lưng Băng Ngưng nói, Băng Ngưng quay đầu theo bản năng, lại thấy lỗ thủng trên thần bản lại đang từ từ khép lại, rất nhanh lại hoàn hảo như lúc ban đầu, thật giống như căn bản không có bị phá hư, đánh thủng sau đó lại có thể tự động tu bổ, quả nhiên là thiên địa linh bảo, có thể nói thần tích a. A Tua Kiên thở dài nói, làm bằng chất liệu gì, tại quê nhà ta cũng chưa từng thấy qua thạch bia kỳ quái như thế. Băng Ngưng nhíu mày nói. Ngươi hiểu lầm ý nghĩ của ta. Tiêu Trần mở miệng nói. Hả? Băng Ngưng quay đầu nhìn đến Tiêu Trần, có ý gì? Ta không phải để ngươi nhìn thần bản tự động khép lại. Tiêu Trần lần nữa đưa tay chỉ lên nói, ta là để ngươi nhìn hàng ngũ như nhất. Băng Ngưng nghe vậy ngạc nhiên, giống như ý thức được cái gì. Mà những người còn lại càng là cùng nhau nhìn về phía hàng ngũ như nhất thần bản, đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc. Băng Ngưng vận dụng tứ tượng lực, đánh xuyên thần bản, sau đó chỗ đó vẫn gió êm sóng lặng, không có bất kỳ biến hóa nào. Ý vị này, cho dù Băng Ngưng đem thần bản đánh xuyên, vẫn vô pháp lay động đệ nhất thần bản. Chương 517, chủ nhân thần bản hiện thân làm sao có thể? Băng Ngưng giống như rất tức giận, nghi ngờ nói, đây nhất định là lỗi, hoặc là thần bản đệ nhất căn bản không tồn tại. Ta cũng cho rằng như vậy, Vương Đình đứng ra nói. Lực lượng Băng Ngưng đã vượt qua sức chịu đựng cực hạn của thần bản, vậy thần bản đệ nhất tối đa cũng chỉ là giống như Băng Ngưng, đánh thủng thần bản mà thôi. Huống chi, căn bản không có người gặp qua thần bản đệ nhất, ai biết có phải chỉ là một cái cờ hiệu, kỳ thực căn bản không có cái người này. Mình không làm được, không nên tùy tiện nghi ngờ quy tắc, loại này chỉ sẽ có vẻ các ngươi vô năng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, quy tắc thần bản giống như là một cái trình tự, nó là chết. Dưới tình huống không có ai can thiệp thì sẽ không phát sinh biến hóa. Cho nên, nhất định đệ nhất tồn tại, hừ, nói như là hiểu biết nhiều lắm, lẽ nào ngươi biết đệ nhất sao? Băng Ngưng khó chịu nói. Khó nói không chừng ta thật nhận thức thì sao? Tiêu Trần ý vị thâm trường nói, cho dù ta không nhận ra, nhưng các ngươi cũng có thể biết hắn. Phía xa nghe vậy, trong tâm chẳng biết tại sao hiện ra một cái ý niệm, cả gan hỏi, Long Đế, ngươi có phải phát hiện cái gì hay không? Hắn chỉ là thần bản đệ tam mà thôi, ngươi quá đề cao hắn, Vương Đình xem thường nói. Tiêu Trần liếc Vương Đình một cái, bỗng nhiên đối với Phía Xa nói, Phía Xa, ngươi muốn lưu danh tại thần bản không? À, ta, Phía Xa bất ngờ, khúng núng nói, ta mới thần cảnh trung kỳ, thực lực kém xa anh Tuyết cô nương bên cạnh ngươi, làm sao có thể lên bản? Hỏi có muốn hay không, nàng dĩ nhiên muốn, có thể nhập thần bản. Đây tuyệt đối là vinh dự chí cao vô thượng. Nhưng có một số việc không phải suy nghĩ một chút liền có thể làm được, nàng tự biết mình. Mình coi như khổ luyện 20 năm nữa cũng chưa chắc có cơ hội. Ai nói nhất định không thể nào? Tiêu Trần đạm thanh nói, không chỉ có khả năng, mà còn có thể là thần bản đệ nhất. Thần bản đệ nhất, ngữ khí Phía Xa đều run rẩy. Long Đế, ngươi đang nói đùa phải không? A Din cười lạnh nói. Băng Ngưng đem thần bản đánh thủng đều không cách nào leo lên thứ nhất, dựa vào Phía Xa chỉ là một cái thần cảnh trung kỳ, có thể đăng đỉnh số một. Đùa như này cũng không vui, ngươi đang giả thần giả quỷ cái gì? Băng Ngưng nhíu mày nói. Tiêu Trần cũng không để ý tới bọn họ, nói với Phía Xa, nếu ngươi không tin, có thể dùng một chiêu mạnh nhất của ngươi đi thử một lần. Đây, Phía Xa chần chờ. Daniel bỗng nhiên khuyên nhủ, Phía Xa, nếu Long Đế nói như vậy. Vậy ngươi đi thử một lần cũng không sao. Đức cha. Phía Xa vốn là ngẩn ra, lập tức gật đầu nói, tốt, ta đi thử một chút, dựa theo tình huống bình thường mà nói, thực lực của nàng đừng nói thần bản đệ nhất, thần bản thứ 10 đều tuyệt đối không thế. Nếu mà thất bại, đó là chuyện đương nhiên, cũng không sợ người khác chê cười, chỉ xem Tiêu Trần đang cố diễn cái gì. Nghĩ tới đây, Phía Xa nhảy lên một cái, hai tay quơ múa, vận dụng tâm pháp công kích mạnh nhất giáo đình. Mặc dù hai tay của nàng không có thẩm mỹ như trước, nhưng không ảnh hưởng tới nàng phát huy lực lượng thần cảnh trung kỳ. Thánh tâm quyết, quát một tiếng, Phía Xa chấp tay hành lễ, hướng phía thần bản đánh ra lực lượng tối cường thánh tâm quyết, nhưng mà thần bản xung quanh thật giống như xuất hiện nhiều hơn một tầng sáng, một hồi thôn nạp qua đi, lực lượng Phía Xa bị hấp thu, sau đó yên tĩnh lại, không nổi một tia gợn sóng. Phía Xa thấy vậy, bất đắc dĩ trở lại, hướng về phía Tiêu Trần nói, xin lỗi. Ta không làm được, Mọi người tại thoáng trầm mặt qua đi, tất cả đều lắc đầu nói, quả nhiên không được, kỳ thực như này mới bình thường, một cái thần cảnh trung kỳ vốn là không có tư cách lên bảng, huống chi chọn thần bảng đệ nhất. Long đế, có phải ngươi đang tiêu khiển chúng ta hay không? Xuyệt, Tiêu Trần bỗng nhiên làm một động tác tay, nói, kiên nhẫn một chút, sắp xuất hiện rồi. Mọi người nghe vậy, còn thật sự yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về thần bảng. Đúng vào lúc này, chợt thấy thần bảng tỏa ra bảy màu sặc sỡ trước đây chưa từng thấy, giống như dị tượng linh bảo kinh thiên hiện thế, thiên địa vì thế mà chấn động. Rắc rắc, thần bảng đệ nhất trạng nứt, ánh vàng lấp lánh. À, đây là thần bảng đệ nhất. Loại kia công kích lại có thể lay động thần bản đệ nhất. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người tại chỗ không khỏi khiếp sợ, thật không thể tin được. Phía xa là một cái thần cảnh trung kỳ, thánh tâm quyết cũng không có luyện đến tầng cao nhất, lại dùng một đòn rung chuyển vị trí thần bản đệ nhất. Rắc rắc, lại một thanh âm vang lên, hàng ngũ như nhất trên thạch bia nứt ra, dần dần biểu thị danh từ phía trên. Nhưng vào lúc này, liếc thấy phía chân trời có một vệt bóng đen đi tới. Một cước dẫm ở chóp đỉnh thần bản, miễn cưỡng áp chế dị tượng thần bản, di tượng còn đang sinh động rực rỡ, lập tức lại rút đi ẩn vào tĩnh mịch. Người nào? Mọi người kinh ngạc, tất cả đều cảnh giác vô cùng, người này toàn thân che phủ bằng hắc bào chặt chẽ, không thấy rõ chân thực diện mạo, khí tức lại hết sức bình thường, thật giống như chính là một cái người bình thường, trên thân không có bất kỳ lực lượng, nhưng mà chỉ nếu không ngốc, ai cũng người này sâu không lường được. Đã chân chính đạt tới phản phát quy chân, cảnh giới cực hạn thiên nhân hợp nhất. Rất tốt, các ngươi quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta. Ngữ khí hắc bào nhân bình thường, cho dù ai đều có thể nghe ra ngạo mạn trong lời nói của hắn, thật giống như hắn là chúa tể điều khiển tất cả mọi người đều là con cờ trong tay của hắn, bị hắn lợi dụng, lại bị hắn vứt bỏ. Ngươi rốt cuộc người nào? A Tu Vương cầm trong tay thánh kiếm, chỉ hắc bào nhân nói, có ý đồ gì? Các ngươi vẫn không rõ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hắn chính là thần bản đệ nhất các ngươi luôn muốn thấy, cũng là, chủ nhân thần bản. Chủ nhân thần bản. A Tu Vương Kinh nói, thần bản có chủ nhân, hơn 300 năm qua, thần bản cách mỗi 10 năm hiện thế một lần, sau đó lại lặng yên không một tiếng động ly khai, mọi người đã sớm xem nó là một kiện thiên địa linh vật, xem như một loại thiên văn kỳ quan hoặc là quy luật tự nhiên. Từng có người hoài nghi thần bản là vật có chủ, nhưng càng không có cách nào truy xét, lâu ngày cũng bỏ quên, không nghĩ đến, cho đến ngày nay, lại thật đi ra một cái chủ nhân thần bản. Chặt chặt, quả nhiên phiền toái nhất vẫn là ngươi a, Long đế, ánh mắt hắc bào nhân lập lòe quang mang khác thường, nhìn chăm chú vào Tiêu Trần, ngữ khí có phần nghiền ngẫm. Xem ra ngươi đã sớm chú ý đến ta. Tiêu Trần hỏi, đó là đương nhiên, dù sao ngươi là cường giả nổi danh nhất 2 năm gần đây. Có lẽ sẽ đối với kế hoạch của ta sản sinh trở ngại, ta làm sao có thể coi thường ngươi? Hắc bào nhân cười nhạt nói, nhưng mà ta không ngờ tới là, mưu trí của ngươi lại càng đáng sợ hơn so với võ lực. Mưu trí, A Di nhìn Tiêu Trần một chút, lại nhìn hắc bào nhân nói một chút, hai người các ngươi đang nói gì? Người thông minh nói chuyện, ngu xuẩn không nên chen miệng. Hắc bào nhân nhàn nhạt liếc A Di một cái, ngươi nói cái gì? A Di nghe vậy giận tím mặt. Hắn là huyết tộc chí cao vô thượng, cái con kiến hôi hèn mọn này lại dám mắng hắn ngu xuẩn. Tìm chết, A Jin phẫn nộ vận công, thần lực hiện ra, ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm sát lục chấn nhiếp thương sinh. Huyết đồ kiếm, huyết kiếm sát lục, mang theo vô tận huyết mang, thôn thiên phệ địa, bao phủ hắc bào nhân. Chương 518, Lost chết chút tài mọn. Đối mặt tuyệt kỹ huyết đồ kiếm của A Jin, người áo đen lại tràn đầy khinh bỉ và khinh thường, vẫy tay một cái. Hẳn là sáng tạo ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngầm giống nhau như đúc, phản công ngược lại. Không, phải nói, khí tức sát phạt so với huyết đồ kiếm của A Jin thì nặng hơn, uy lực mạnh hơn, song kiếm đụng nhau. Bành! Huyết đồ kiếm của A Jin trực tiếp bị chém đứt, mà huyết đồ kiếm của người áo đen không phát hiện chút tổn hao nào, tiếp tục hướng về A Jin. Cái gì, ngươi? A Jin kinh hãi đến biến sắc, muốn né tránh đã không kịp. Phốc! A Jin bị một kiếm xuyên người, càng bị lực đạo khủng bố đánh bay hơn 10 trượng, đụng đổ 3 ngọn núi cao xung quanh mới dừng lại, khắp trời là huyết dịch đỏ thắm, thật giống như một đợt mưa máu hạ xuống, thê lương lại nhìn thấy giật mình. Huyết tộc có thật nhiều máu, thật là không tội phong cảnh a, người áo đen mỉm cười nói, nhưng mà huyết tộc thuộc về bất tử tộc, loại trình độ này hẳn là giết không chết được ngươi phải không, A-Jin? Tiếng nói rơi xuống, liền thấy trong ngọn núi bay ra một đạo thân ảnh chật vật. A-Jin kịch liệt thở hổn hển, bị huyết đồ kiếm xuyên người hắn, trước người xuất hiện một đạo vết thương đáng sợ, nội tạng đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng huyết tộc là bất tử tộc, lại có tái sinh thể chất, thân là huyết tộc thế hệ thứ nhất, trên phương diện tái sinh thì không ai bằng hắn, cho nên trong chốc lát, vết thương trên người hắn liền nhanh chóng khép lại hoàn toàn, hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngươi rốt cuộc người nào, lại có thể sử dụng tuyệt học của ta? A-Jin toàn thân sát ý điên cuồng tăng lên, gắt gao tập trung người áo đen. Người này không chỉ có thể sử dụng tuyệt học của hắn, thậm chí còn ở trên hắn, tuyệt đối có vấn đề. Những người còn lại cũng là như gặp đại địch, đề phòng người áo đen. Mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ, thuận tay kẻ vẫy đã trọng thương A-Jin, khiến vị vương giả huyết tộc thế hệ thứ nhất này không có chút sức chống cự nào, quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này chẳng lẽ chính là thần bản đệ nhất thực lực chân chính? A-Jin, thừa dịp ta không có tức giận, ngươi tốt nhất thu hồi bộ kia khiến người chán ghét biểu tình, không thì cho dù ngươi là bất tử tộc, ta cũng có biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Người áo đen ngữ khí bỗng nhiên lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng loại này uy hiếp, sẽ làm ta sợ hãi, A-Jin giận dữ nói, vừa rồi chỉ là lơ là, tiếp theo ngươi không có số may như vậy. Phải không? Người áo đen cười lạnh nói, ngươi muốn so tài nghệ đến cùng với ta sao, dùng ta tuyệt học vũ nhục ta, nên trả giá thật lớn. A-Jin vừa nói, muốn phóng tới người áo đen. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh ngăn ở trước mặt hắn, ngăn cản hành động của hắn. Băng ngưng, ngươi có ý gì? A-Jin chất vấn nói. Băng ngưng đưa lưng về phía A-Jin, khinh miệt nói, trùng hút máu, biết rõ không đánh lại còn muốn đánh, không ngại mất mặt sao? Ngươi, mau tránh ra, hắn là đối thủ của ta. Băng ngưng việc nhân đức không nhường ai nói. A-Jin hơi hơi do dự. Cười lạnh nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy liền nhường cho ngươi. Kỳ thực A-Jin biết rõ người áo đen này thực lực hơn xa mình, chỉ bất quá hắn đường đường huyết tộc chi vương nên cũng sĩ diện, cho nên khí thế không thể thua. Nhưng băng ngưng xung phong nhận việc, tương đương đưa hắn một nấc thang, hắn làm sao lại không làm? Chờ băng ngưng suy yếu thực lực người áo đen, hắn có lẽ liền có cơ hội rửa nhục. Thật đúng là vở kịch hay, người áo đen giống như không đem A-Jin coi ra gì, hướng về phía băng ngưng nói. Băng ngưng, chúng ta không nên là địch nhân, ngươi có lực lượng vô kiên bất tồi, ta có mưu lược cùng kế hoạch xây dựng chiến thắng. Ngươi và ta liên thủ, vô địch thiên hạ, chê cười, bản cô nương chưa bao giờ cùng bất luận người nào liên thủ, cũng không cần cùng bất luận người nào liên thủ. Băng ngưng khinh thường nói, lấy ra bản lĩnh thật sự của ngươi, nếu không một giây kế tiếp ngươi sẽ chết. Ngươi thật tự tin như vậy sao? Người áo đen giễu cợt, ngữ khí có thêm một ý lạ. Lúc trước là bởi vì sợ xuất toàn lực sẽ phá hủy thần bản, nhưng bây giờ đối mặt với chân thân của ngươi, ta liền không có nhiều cố kỵ như vậy rồi. Băng ngưng dứt lời, tay nhỏ vung lên, nhấc lên một hồi băng tuyết. Đóng băng. Nhiệt độ không gian hạ xuống đến mức đóng băng, người áo đen cùng thần bản đều bị đóng băng, trở thành một tượng băng to lớn, đông lại rồi. Bên cạnh, A-Jin lộ ra sát ý, sát chiêu nổi lên. Một khắc này, chính là thời cơ tốt nhất để đánh chết người áo đen, nhưng mà, lại nghe một tiếng giễu cợt, tại bên trong tượng băng, người áo đen giống như không có bị bất kỳ trói buộc nào, hoàn toàn hành động tự nhiên, một bước từ bên trong tượng băng đi ra. Sao lại thế? Băng ngưng lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi tới địa cầu sau đó, nàng băng tuyết chi lực chưa bao giờ thất thủ qua, liền đao khí đều có thể đông lại. Mà chỉ cần bị đông lại, không chết cũng bị thương. Cái người này rõ ràng bị đông lại, lại không chịu trói buộc, trực tiếp từ bên trong tượng băng đi ra. Tượng băng hoàn hảo không chút tổn hại nào, cũng không có dấu hiệu nứt nẻ, làm sao hắn có thể làm được, không đúng, đây là... Băng ngưng giống như nhớ ra cái gì đó, thần sắc càng là ngẩn ra. Không gian dị năng, Lốt so với băng ngưng thì càng phản ứng nhanh hơn, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm người áo đen nói, là năng lực của Miêu. Người áo đen nghe vậy, cười lạnh nói, Lốt... Người biết năng lực không gian cũng không thiếu, làm sao ngươi khẳng định năng lực ta dùng chính là năng lực của Miêu? Hừ, ta cùng Miêu đồng tu 100 năm, năng lực của hắn, ta sao lại không rõ? Lốt giận nói, một chiêu này của ngươi, rõ ràng là không gian hoán ảnh của hắn, thì ra là như vậy, suýt chút nữa bỏ quên quan hệ giữa ngươi. Người áo đen nghiền ngẫm nói, nhưng mà ngươi không cảm thấy, độ thuần thục của ta đối với một chiêu này, còn ở trên hắn sao? đánh rắm. Lốt giận mắng, ở trên lĩnh vực không gian, không người nào có thể vượt qua Miêu, ngươi cũng xứng đánh đồng với hắn. Người áo đen nghe vậy, ngữ khí nhất thời trầm xuống, trên thân cũng đầu tiên hiện ra một cổ uy thế cực kỳ uy áp, lạnh lùng nói, Lốt, ngươi vì Miêu chết đã phát rồ, sống sót cũng không có ý nghĩa gì, không bằng ta tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào. Lời nói vừa ra, thấy người áo đen vẫy tay, khiến thời gian xung quanh như ngưng kết, sau đó công chưởng nắm chặt, lòng bàn tay một vệt thần quang bạo nhảy lên. Đây là... Đồng tử phía xa hơi co rụt lại, sợ hãi vừa mới áp xuống, ác mộng lại lần nữa xông lên đầu. Không thể nào đâu. A Tu Vương, A Dinh kinh hãi muốn chết, ngươi. Lốt điên cuồng như thế nào đi nữa, lúc này cũng không khỏi khôi phục một tia thần trí, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngoài ý muốn sao? Người áo đen cười lạnh nói, ta không chỉ biết không gian dị năng của Miêu, thời gian dị năng của ngươi, ta cũng biết. Tiếng nói kinh người, một chiêu kinh người, lại xuất hiện. Tuyệt vọng chi quan, thuần thuật thời gian khủng bố lại xuất hiện, thần quan tượng trưng cho tuyệt vọng bao phủ Lốt. À, hét thảm một tiếng, Lốt trải qua thời gian lão hóa, thân thể khô héo nhanh đến mức bằng mắt thường có thể thấy, rất nhanh liền trở thành một bộ xương khô, dị năng giả thời gian nổi danh nhất. Cuối cùng cũng tử vong ở dưới tuyệt chiêu của mình, khiến người ta thổn thức cảm thán, càng làm cho người ta sợ hãi. Chương 519, âm mưu kinh thiên tại sao có thể có loại sự tình này? Người áo đen, đệ nhất thần bản thần bí nhất, vừa mới hiện thân liền lấy thủ đoạn lôi đình đánh bại A-Jin, mặc kệ năng lực của băng ngưng, miểu sát dị năng giả thời gian Lốt, chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ, người người cảm thấy bất an. Không chỉ như thế, hắn còn lần lượt sử dụng tuyệt kỹ của A-Jin là huyết đồ kiếm. Tuyệt kỹ không gian hoán ảnh của Miêu, tuyệt kỹ tuyệt vọng chi quan của Lốt, không thể tưởng tượng nổi, các hạ thực lực cường đại như thế, định không phải phàm nhân, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Atua Kiên duy trì bình tĩnh, hướng người áo đen nói, Lốt chết cũng không có gì, ngược lại hiện tại Lốt chính là chó điên, sống sót cũng là tai họa ngầm, người áo đen giết hắn xem như giải quyết xong cái tai họa ngầm này. Vấn đề bây giờ là, người áo đen rốt cuộc là địch hay bạn, lại có mục đích gì? Yên tâm, các ngươi sẽ gặp được bộ mặt thật của ta, nhưng mà không phải hiện tại. Người áo đen cười nhạt nói, còn phải đa tạ các ngươi, không thì ta không đạt được cảnh giới hôm nay. Ngươi có ý gì? A-Jin kinh sợ, có một loại dự cảm không tốt, có một số việc nói quá rõ liền không có ý nghĩa. Người áo đen cười nói, như vậy, sẽ gặp lại thôi, ta tin chúng ta sẽ sớm gặp lại, hẹn gặp lại mọi người, ha ha. Muốn đi? Băng ngưng nhận thấy được ý đồ người áo đen, tay nhỏ tại nắm vào trong hư không một cái. Hư không phong tỏa, thoáng chốc, không gian xung quanh người áo đen bị phong ấn, liền không gian dị năng đều không cách nào thi triển. Ô hát! Người áo đen nhướng lông mày lên, băng ngưng, ngươi làm gì vậy? Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết Miêu là bị ta giết? Nếu ta có thể giết hắn, ngươi dùng không gian dị năng của hắn, làm sao có thể từ trong tay của ta trốn khỏi? Băng ngưng lạnh lạnh nói, hôm nay không phân được thắng bại, ngươi còn muốn rời đi. Vậy thì chưa chắc, năng lực của Miêu không chạy thoát được, không có nghĩa là ta không chạy thoát được, người áo đen cười lạnh. Tiếng nói rơi xuống, trước mặt người áo đen xuất hiện một hố đen to lớn, người áo đen một bước đạp vào, trong nháy mắt biến mất, ngay cả không gian phong tỏa đều không có tác dụng. Một giây kế tiếp, thần bản cũng đột ngột từ mặt đất vụt lên, hóa thành một vệt sáng, thoáng qua biến mất tại cuối chân trời. Đáng ghét, quỷ nhát gan, băng ngưng tức giận nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm giác đây là lần mất thể diện nhất đời này. Hai lần động thủ, đối phương đều có thể mặc kệ năng lực của nàng, nàng lại không có biện pháp nào. Băng ngưng, hắn không dám cùng ngươi giao phong chính diện, có thể thấy được lực lượng hắn không bằng ngươi, chỉ có thể đùa bỡn chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, ngươi không cần quá xoắn xuýt. Vương Đình an ủi, đừng quá lạc quan, người ta chưa chắc đã là không dám chính diện giao phong. Có lẽ chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi, dù sao hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Tiêu Trần tạt một chậu nước lạnh. Long đế, nếu mà ngươi biết cái gì, kính xin nói rõ sự thật. A Tu Kim càng ngày càng cảm giác Tiêu Trần giấu thật sâu, thật giống như cái gì cũng biết. Các ngươi quá đề cao ta, ta lần đầu tiên tới châu Âu, lần đầu tiên tham dự thần bản. Đối với văn hóa lịch sử các ngươi thì biết rất ít, các ngươi mấy trăm năm đều chẳng hay biết gì, ta mới tới một tháng. Lại có thể biết cái gì? Tiêu Trần lắc đầu nói. Long đế cần gì phải tự khiêm nhường, A Tu Kim nói, tối thiểu, ngươi hẳn biết bí mật thần bản, không thì làm sao kết luận phía xa thánh nữ xuất thủ, có thể lay động thần bản, khiến cái người này hiện thân. Đúng vậy, vì sao ta có thể lay động thần bản? Phía xa ngạc nhiên nói, lẽ nào trên người ta có chỗ đặc thù gì? Ngươi cho là trên thân mình có chỗ đặc thù gì sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, phía xa ngẩn người, lập tức lắc đầu nói, ở trước mặt người khác, ta có thân phận thánh nữ giáo đình còn có thể khoe khoang, nhưng tại đây, thực lực của ta hèn mọn nhất, cũng tầm thường nhất, căn bản không có có chỗ đặc thù. Không thể không nói, phía xa rất tự biết mình. Long đế ngươi cũng không cần lại vòng vo, còn xin nói rõ. A Tu Kiên đều sắp bị Tiêu Trần làm cho tò mò tới chết. Tiêu Trần nói, kỳ thực rất đơn giản, lúc ấy băng ngưng công kích thần bản, sau đó lực lượng thần bản hấp thu đã tới gần bảo hòa, tùy tiện một lực lượng cá nhân truyền vào, đều có thể lay động thần bản đệ nhất. Thần bản bảo hòa. Đây. Mọi người trố mắt nhìn nhau, hình như vẫn không hiểu, hoặc là không dám tin chắc. Không phải ta đã nói rõ ràng như vậy sao? Tiêu Trần lại nói, người áo đen kia lần lượt dùng tuyệt kỹ ba người Ajin, Miu, Lopes, lẽ nào một chút hoài nghi các ngươi cũng không có sao? Đương nhiên là có hoài nghi, người này không biết lúc nào đã học trộm tuyệt kỹ của ta. Ajin hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, huyết đồ kiếm chính là tuyệt học hắn hao tốn 100 năm tu luyện mà thành, hắn chỉ truyền cho mấy tên thân vương có phần uy vọng trong huyết tộc, cũng phân phó bọn họ không thể truyền ra ngoài, không phải học trộm. Bản thân ngươi dạy hắn. Tiêu Trần lời nói kinh người. Cái gì, ta dạy hắn, ta lúc nào? Ajin đang chuẩn bị phản bác, bỗng nhiên lại ý thức được cái gì, khiếp sợ nói, chẳng lẽ là, thần bản? Không phải rất hiển nhiên sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hắn là chủ nhân thần bản, ngươi cho rằng hắn rảnh rỗi đến nhất hắn mà cách mỗi 10 năm đem bảo bối của mình ném tới đây, để các ngươi đùa giỡn sao? Băng ngưng suy nghĩ một chút, hỏi. Thần bản có thể hấp thu công lực chúng ta. Tiêu Trần liếc nàng một cái nói, vẫn không tính là quá đần, có thể đào tạo được. À, vậy nó đã ở đây hơn 300 năm, lẽ nào thần bản vẫn luôn hấp thu công lực mọi người ở đây? A Tu Kiên cả kinh nói. Nếu thật là như thế, sự tình liền không xong, hơn 300 năm, trước sau hơn 10 vị cao thủ thần bản, vậy lực lượng tích lũy khổng lồ bực nào? Phía xa hoảng sợ không thôi. Rất nhiều cường giả vì tranh đoạt danh lợi, lúc oanh kích thần bản thì tất nhiên đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào, sử dụng ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Đúng là như vậy, thần bản có thể thu thập được lực lượng tối cường mỗi người cùng tuyệt kỹ của bọn họ, sau đó lại phụng dưỡng cho chủ nhân nó, cũng chính là người áo đen kia. Người áo đen có thể sử dụng tuyệt kỹ ba người Ajin, Miu, Lopes cũng rất dễ hiểu. Hơn nữa rất hiển nhiên không chỉ ba người bọn hắn, những tuyệt kỹ của cường giả 300 năm này tham dự thần bản. Sợ rằng hắn đều đã học được toàn bộ, cho nên nói, lực lượng thần bản hấp thu đạt đến bảo hòa, việc đầu tiên hắn muốn làm hiện tại chính là triệt để luyện hóa thần bản, đem thực lực của chính mình tăng lên tới mạnh nhất, đây mới là nguyên nhân hắn không cùng các ngươi tốn thời gian, mà không phải hắn sợ các ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trên thực tế, lấy lực lượng của hắn hiện tại, các ngươi cũng không ai có thể chống lại cùng hắn. Ta không tin, băng ngưng không phục nói, năng lực của ta hắn vô pháp hấp thu. Mà chỉ cần hắn không có lực lượng của ta, thì hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Tiêu Trần nghe vậy, lại dội nước lạnh nói, tiên linh chi thể là thể chất trời sinh, hắn xác thực vô pháp học tập và nắm giữ, nhưng lực lượng tứ tượng của ngươi hắn vẫn có thể hấp thu, ngươi cũng biết tiên linh chi thể. Băng ngưng kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần, nàng nhớ là chưa từng tiết lộ tin tức về tiên linh chi thể với bất kỳ ai mà. Chương 520, Đỗ Thiên Tu rất bất ngờ sao? Tiêu Trần nhìn đến băng ngưng. Nhàn nhạt nói, không phải luôn là bộ dáng bố đời, cái thế giới này không có đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Không thể nào, chỉ là địa cầu sẽ không xuất hiện tiên linh chi thể, lại càng không có người biết rõ cái khái niệm tiên linh chi thể này, ngươi rốt cuộc người nào. Băng ngưng trầm giọng chất vấn nói, tiên linh chi thể, chính là tại thể chất tại cố hương của nàng cũng là thể chất thần thoại, cho nên nàng tự đã là kỳ vọng của gia tộc, có cơ hội sánh ngang với những chí tôn trong vũ trụ. 7 năm trước, nàng nhất thời ham chơi. Đi lầm vào truyền tống trận, lúc này mới đi tới địa cầu quái lạ. Mấu chốt là truyền tống trận kia chỉ có một chiều, nàng hiện tại cũng không tìm thấy đường trở về, chỉ có thể đợi trên địa cầu, chờ đợi tộc nhân tới tìm nàng. Thông qua tìm hiểu, nàng phát hiện địa cầu là một cái hành tinh lạc hậu, không có cách nào so sánh với cố hương của nàng. Đừng nói tiên linh chi thể, chính là một ít thể chất thấp hơn, tại đây cũng gần như không thấy được. Nếu mà Tiêu Trần sinh trưởng trên địa cầu, tuyệt đối không thể biết tiên linh chi thể. Vậy có nghĩa, Tiêu Trần cũng đi qua địa cầu ra địa phương, thậm chí đi qua nàng gia hương. Thời điểm này thì đừng đi hỏi những vấn đề nhàm chán, nếu rảnh thì suy nghĩ làm sao đối phó với kiếp nạn sắp tới đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đến lúc người kia triệt để luyện hóa lực lượng thần bản, hắn sẽ không buông tha phần lớn các ngươi. Mọi người nghe vậy, tất cả đều trầm mặc. Rất nhanh, Arthur Kim lại hỏi, Long Đế, chẳng lẽ ngươi không lo lắng bản thân ngươi sao? Lo lắng bản thân ta? Tiêu Trần nhìn Arthur Kim một cái, người kia giả tâm bừng bừng, nhất định sẽ xâm lược chúng ta, nhưng từ trong ngữ khí của hắn có thể nghe ra, hắn đối với ngươi thì đặc biệt kiên kỵ, có lẽ ngươi là mục tiêu thứ nhất của hắn cũng không biết được. Arthur Kim nghiêm túc nói, cho nên, bây giờ chúng ta là cùng trận tuyến, có thể liên thủ kháng địch, không phải sao? Tiêu Trần nghe vậy lắc đầu nói, ta chỉ là một cái người ngoài cuộc, không có xung đột lợi ích cùng hắn. Hắn chỉ cần đủ thông minh, cũng sẽ không đến trêu chọc ta. Chuyến đi châu Âu lần này, mục đích của Tiêu Trần chính là giành được Lam Linh Quả, khi biết thần bản sắp xuất hiện mới đi tham gia náo nhiệt. Tuy nói sự kiện thần bản xảy ra biến cố, nhưng không liên quan đến hắn, nếu thật muốn phát sinh tai họa, cũng là đám người châu Âu này đấu tranh nội bộ, không vạ lây đến Hoa Hạ, hắn hoàn toàn không có lý do gì can thiệp. Chuyện phát triển theo chiều hướng này rồi, Long Đế còn muốn bo bo giữ mình, Daniel trầm giọng nói, e sợ tình sẽ không như ngươi mong muốn, cuối cùng ngươi cũng sẽ bị cuốn vào. Đức cha nói đúng, tổ chim bị phá há còn lại trứng, chúng ta bây giờ trên dưới một lòng có lẽ còn có cơ hội chống lại đối phương, nhưng nếu như bây giờ không đoàn kết, bị đối phương một kích đánh phá, lúc đó Long Đế đơn độc đối đầu với hắn, chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời đâu. Phía xa nói rõ ràng mặt lợi và mặt hại trong đó rồi, hy vọng có thể khuyên Tiêu Trần. Phải biết đối phương chính là thu thập lực lượng của top 10 thần bản trong 300 năm, Tiêu Trần cho dù cường đại đi nữa, nhưng làm sao có thể một người chống lại. Ta lặp lại một lần, ta đối với ân oán của các ngươi cũng không có hứng thú, Tiêu Trần cảm thấy nói nhiều vô ích, nói với Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm, Anh Tuyết, Hồng Viêm, chúng ta ly khai, ít ngày nữa trở về Hoa Hạ. Vâng. Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm dĩ nhiên nghe lời răm rắp, ba người Tiêu Trần rời đi. Người còn lại trố mắt nhìn nhau, mỗi người trầm mặc. Hắc ám chi địa, hắc động chợt hiện, người áo đen bước ra. Ngay sau đó, thần bản bay tới, rơi vào hắn thần bản. Cục cưng, ngươi đã vất vả, rất nhanh chúng ta liền có thể chân chính hoàn thành dung hợp, thu được lực lượng lớn nhất cõi đời này. Ngữ khí người áo đen lộ ra hưng phấn khó có thể kìm nén, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng đã tới thực hiện mộng tưởng. Chúc mừng chủ nhân, được đền bù tâm nguyện. Bên trong hắc áo, một nam tử khôi ngô cao lớn một quỳ xuống, chúc mừng người áo đen. Hừm, đứng lên đi, Nicolas. Người áo đen nhàn nhạt nói, ta có việc cần ngươi đi làm. Cái mạng này của Nicolas là chủ nhân cứu, có bất cứ phân phó nào, Nicolas sẽ xông pha khói lửa, vạn lần không chối từ, ngữ khí nam tử lạnh lùng mà kiên định. Rất tốt. Người áo đen hài lòng gật gật đầu, khi lực lượng của ta tới viên mãn, là thời điểm triển khai kế hoạch. Liền để ngươi làm tiên phong, dọn đường cho ta. Muốn bắt đầu từ đâu? Nicolas hỏi. Lấy ngươi thực lực bây giờ, trong thiên hạ ngoại trừ ta cùng băng ngưng ra, những người còn lại đều không phải đối thủ của ngươi. Người áo đen vừa nói, lại ngừng một chút nói, có lẽ còn muốn tính cả một cái Long Đế. Long Đế? Lấp lóe Nicolas giống như không quá chịu phục. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì? Người áo đen nhìn Nicolas một cái nói. Ban đầu ngươi cũng là một đời ma vương, bách chiến bách thắng đánh đâu thắng đó, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Nếu không phải Arthur King, Adon, thần chi hữu thủ, Daniel và người khác liên thủ vây công ngươi, ngươi cũng không đến mức sẽ bại. Chủ nhân, ta nghĩ Long Đế cũng thường thôi, giữ lại hắn chỉ là mối họa, không bằng để ta gỡ xuống thủ cấp hắn hiến tặng cho chủ nhân. Nicolas chờ lệnh nói. Ngược lại cũng không phải không thể, người áo đen nói. Nhưng mà phải đợi ngươi hoàn thành sự tình ta giao phó mới được, đến lúc đó nhất thống thiên hạ, Long Đế cũng chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay chúng ta. Thuộc hạ đã minh bạch, Nicolas gật đầu nói. Ừ. Người áo đen gật đầu, bỗng nhiên thần sắc cứng lại, lạnh lùng nói, nếu đã tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi, chặt chặt, ta còn tưởng rằng ta che giấu rất tốt chứ, dễ dàng như vậy liền bị phát hiện sao? Trong bóng tối... Một tên nam tử khuôn mặt đông phương hiện thân, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nghiền ngẫm. Người nào? Nicolas nổi giận, bùng nổ lực lượng trong nháy mắt, một quyền đập về phía nam tử. Nhưng thấy ánh mắt nam tử hơi chăm, cũng vung quyền ứng đối. Ầm, hai cổ lực lượng khủng bố va chạm, đối đầu ngang tay. Nicolas thuận thế lùi về sau hai bước, cả kinh nói, làm sao có thể, chỉ là một cái thần cảnh sơ kỳ. Hắn dám khẳng định, tên nam tử Đông Phương này chỉ có tu vi thần cảnh sơ kỳ, nhưng lực lượng một quyền, lại cùng hắn không phân cao thấp, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lan Vương, không nên vọng động, ta và chủ nhân ngươi chính là quan hệ hợp tác, không là địch nhân. Nam tử Đông Phương nhàn nhạt nhắc nhở. Chủ nhân. Nicolas nhìn về phía người áo đen. Người áo đen không trả lời Nicolas, ngược lại chuyển thân hướng về phía nam tử Đông Phương nói, Đỗ Thiên Tu, thực lực ngươi tiến bộ thật nhanh, đã có thể cùng Nicolas cân sức ngang tài sao? Ha ha, còn phải đa tạ giáo hoàng giúp ta giải trừ những cấm chế kia, mấy năm nay ta xác thực thu được rất nhiều ích lợi. Đỗ Thiên Tu cười to nói, dù sao cũng là Ngọc Tiêu Môn nơi đào tạo được huyền hậu, cất giấu vật quý giá phong phú cũng chẳng có gì lạ. Người áo đen nhàn nhạt nói, nhưng mà ngươi nợ ta ân tình. Có phải nên hồi báo một chút hay không? Đó là tự nhiên, lần này Đỗ mổ tới, không phải là đợi nghe giáo hoàng đại nhân ngài sai khiến sao? Đỗ Thiên Tu mặt tươi cười nói,